Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1882, chương 1909, giở trò lừa bịp. Đi chết, ma pháp đấu khí học trước viện môn, tân học viên cũ cùng vây xem bên dưới, thiếu niên mặc áo lam Vương Phúc Hải, liều mạng tranh đấu ra chiêu, hắn chiêu số sắc bén. Ma pháp cảnh giới ở cấp 1 tam phẩm bên trong, ổn định cường đại, ngưng tụ ra hàn băng thương, coi như là tứ phẩm cao thủ cũng phải vì thế mà kiêng kỵ. Không hổ là con em nhà giàu người hầu a. Theo hắn một tiếng quát to, vốn là đông chung quanh nhân cả người phát run hàn băng chi thương, như phá vỡ tinh không giống như sao băng, mang theo một đạo kinh người huy hoàng. Trong nháy mắt liền đến trước người Trường Không Vô Kỵ. Hàn băng chưa từng chạm đến Trường Không Vô Kỵ thời điểm, lạnh giá lực lượng đã chọc cho Trường Không Vô Kỵ ra thịt mặt ngoài tạo thành một đạo hàn lưu băng xương. Thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lâm vào cứng ngắc. Nếu như như mới vừa rồi vậy bị đóng chặt ở lời nói, sợ rằng sẽ trực tiếp bị sau đó hàn băng chi thương động mạch một cái thông suốt. Mới vừa rồi tiện tay thủ đoạn, hắn đều bị đóng chặt ở, phải làm sao mới ổn đây? Cũng không phải là không có sức mạnh vô dụng, ở ma pháp loại này thần kỳ lực lượng hả? Phải thua không thể nghi ngờ a. Vây xem mọi người, từng cái lo âu đánh giá đến, bọn họ không cho là Trường Không Vô Kỵ có thắng lợi khả năng. Thậm chí tánh mạng hắn, khả năng cũng sẽ được mà biến mất. Thi triển ma pháp thiếu niên mặc áo lam Vương Phúc Hải, vào giờ phút này cũng là vui vẻ nhếch miệng, thậm chí cuồng vọng nói một câu, không biết tự lượng sức mình. Nhưng là, ngay tại tất cả mọi người lo lắng, Vương Phúc Hải vô cùng tự phụ thời điểm, Trường Không Vô Kỵ bên này, đột nhiên hành động, tại thân thể chưa từng hoàn toàn đóng băng thời điểm, bàn tay hắn đè lại chính mình cự đao. 10 ngón tay ở trên chuôi đao một trận va chạm, chỉ một thoáng, một cổ hồng ánh sáng mang ở tại trên chuôi đao toàn bộ nở rộ ra, cùng với kèm theo còn có huân nhân hơi thở mùi thuốc súng. Hồng quang lúc bộc phát sau khi cũng là vô tận ngọn lửa tự thân đao lúc bộc phát sau khi. Vương Phúc Hải đóng băng mặc dù ma pháp không tệ, nhưng là ngọn lửa thiên sinh cùng đối phương tạo thành khắc chế. Trường Không Vô Kỵ làm mặc dù là rèn sắt hoặc là những chuyện khác mới có thể dùng thuốc nổ, có thể vẫn như cũ là hỏa. Hơn nữa trong đó còn có phốt phô, càng làm cho ngọn lửa không tầm thường. Đóng băng lực lượng lại trực tiếp bị tan rã đi xuống. Hắc hắc, muốn đóng băng ta, có thể không dễ dàng như vậy. Vũ kỹ. Khoát đao chém, Trường Không Vô Kỵ ngang ngược cười, trong ánh mắt chiến ý 10 phần. Hỏa phốt phô giúp hắn thiêu hủy đóng băng lực lượng, nhưng là lại đốt không hết, sau đó hàn băng thương tiến. Hắn 2000 cân cự đao, toàn bộ hút, nặng nề như vậy vật, lại ở Trường Không Vô Kỵ trong tay, giống như đào thính đao, một loại linh động. Về phần cái vũ kỹ này khoát đao chém, cũng là phi phàm, đây là trong học viện đấu khí nhất mạch truyền thụ vũ kỹ. Mặc dù Trường Không Vô Kỵ đã từng bị đuổi, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ không có đấu khí, như thế có thể sử dụng được. Một đao ngửa mặt lên trời lên, đao thức uy mãnh vạn phần, lại có đoàng đoàng đoàng khí bạo ở trên thân đao nổ mạnh mà ra. Khoát đao chém mặc dù không có đấu khí ủng hộ, nhưng là bằng vào mượn lực lượng cùng một cổ ý chí, cũng đánh ra cực kỳ lực lượng kinh người đến, thậm chí còn có thể mang theo một cổ không kém gió lốc. Ta đi, này bằng vào lực lượng, cũng có thể đem vũ kỹ đánh tới kinh người như vậy mức độ sao? Cũng không phải là, hắn cũng rất thông minh a, mang theo người hỏa phốt phô, giúp hắn chống cự đông lạnh. Lúc này mới có một đao a. Xách xách xách, nếu là hắn đấu khí có thể bình thường tu hành thật tốt, tuyệt đối là một cái kinh thiên động địa đấu khí thiên tài a. Đấu khí học viện bên này các học viên, từng cái lại vừa là ngưỡng mộ, lại vừa là thán phục, lại vừa là tiếc cho vừa nói. Nội tâm của bọn họ trong, thực ra cũng đúng trường không vô kỵ bằng vào thể xác tu hành đến nước này ý chí chiết phục. Oanh, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới. Trường không vô kỵ cự đao, trực tiếp nện ở thiếu niên mặc áo lam hàn băng chi thương thượng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn sau, đó là hàn băng bể tan tành, lẻ tẻ băng mảnh vụn, phi khắp nơi đều là. Xem hai cái đạo sư, rối rít xuất thủ, đem các loại băng mảnh vụn cũng cho suy nhược xuống, không để cho tổn thương những học viên khác. Ha ha ha, không gì hơn cái này, ăn ta một đao. Trường không vô kỵ điên cuồng vừa nói, bước chân nhất mạch, động như lôi đình, đại địa bị hắn đạp ra từng cái dấu chân thật sâu. Nhân cũng như điên long một dạng vung cự đao thẳng chém Vương Phúc Hải. Đáng ghét, lại lợi dụng thuốc nổ, còn có sức chiến đấu như vậy. Hừ, vậy thì như thế nào? Người cuối cùng không hiểu ma pháp lợi hại. Hàn băng tường, mưa rơi băng tiễn, Vương Phúc Hải cũng không dám dùng nhục thân đón đỡ trường không vô kỵ một đao. Hắn trước tiên trong, hồi sinh ma pháp thần thông. Một đạo nặng nề to lớn tường băng, toàn bộ che ở trước người hắn. Đồng thời trên bầu trời, phảng phất mây đen hội tụ một chút. Theo sát đó là rối rít mưa rơi, kẹp buộc vô số băng tiễn. Xông thẳng trường không vô kỵ thân thể mà tới. Oanh, trường không vô kỵ đại đao, đập ở trên tường băng. Thử thử thử, cắt vào mét dài sau này. Cuối cùng đang đến gần Vương Phúc Hải thiên linh thời điểm dừng lại. Bị dọa sợ đến Vương Phúc Hải là một trận mồ hôi lạnh chảy dòng a. Bất quá, trường không vô kỵ sau lưng mưa rơi băng tiễn cũng đến. Đúng lúc giơ lên hai cánh tay phát lực, cự đao quay người lại trước, đem giơ lên cao cao. Hai tay nhanh chóng giãy giụa, đao như tật phong bình chướng một dạng xoay tròn lên. Đinh đinh đinh. Trên bầu trời đi xuống bất kỳ công kích nào đều bị nhanh chóng xoay tròn huyền thiết cự đao toàn bộ ngăn trở, căn bản không tổn thương được trường không vô kỵ phân hào. Ha ha ha, thoải mái tay, có ý tứ a, thoải mái. Trường không vô kỵ nhìn như cực kỳ sảng khoái vừa nói, cũng càng để cho người thán phục hắn nhục thân năng lực. Vương Phúc Hải nhìn hết thảy các thứ này, sắc mặt nhưng là có một chút điểm táo hồng. Chợt giữa, hắn len lén liếc mắt nhìn bên người đồng bạn, vừa kéo thủ lại từ bên hông đối phương, rút ra một cây cây mây và dây leo tới. Trường không vô kỵ, ta xem ngươi còn như thế nào phát lực. Đi, này căn cây mây và dây leo ném sau khi đi ra ngoài. Đón gió liền trường. Một cái liền hóa thành mấy trượng dài, hơn nữa giống như linh xà một dạng đến trường không vô kỵ bên người. Ở tại không chú ý thời điểm, toàn bộ vây khốn trường không vô kỵ thân thể và hai chân thậm chí lan tràn đến trên hai tay. Cũng trong lúc đó trong, đóng băng lực lượng cũng ở đây cây mây và dây leo thượng bùng nổ. Trường không vô kỵ bị đồng thời giam cầm bên dưới. Thân thể cấp tốc lâm vào những ràng buộc bên trong. Bầu trời đao cũng không cách nào đang xoay tròn. Bất quá thật may, ma pháp công kích thời gian có hạn. Mưa rơi băng tiễn thời gian đã qua. Trường không vô kỵ cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng là, bị đồng thời giam cầm hắn. Lần kế sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Vương Phúc Hải vẫn như cũ là băng thương xuất thủ. Trường không vô kỵ đem như thế nào chống cự? Hèn hạ, ngươi lại dùng ngươi đồng bạn ma pháp vũ khí công kích ta. Trường không vô kỵ vô cùng phẫn nộ, mà đấu khí ban lão sư, lúc này cũng lớn cất bước tới. Trong miệng nổi giận nói, đây là thuộc về vi phạm quy lệ. Dừng tay, không phải tổn thương người. Còn lại đấu khí các học viên, cũng là từng tái không phục kêu mắng lên. Nhưng mà, Vương Phúc Hải căn bản không có dừng tay, thậm chí ma pháp đạo sư cũng vào lúc này thoáng cái ngăn ở đấu khí đạo sư bên người, một tay một cái huy động cự đại kết giới trực tiếp như vỏ trứng như thế phong tỏa chiến trường, ai cũng không thể tới gần. Vị này ma pháp đạo sư canh là có chút miệt thị, nhếch miệng nói: làm sao lại không thể dùng? Hắn Trường Không Vô Kỵ có thể dùng thuốc nổ, chúng ta dĩ nhiên có thể dùng ma pháp vũ khí. Như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.